Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Những người hâm mộ gấp đến độ gào khóc, nhao nhao cầu ảnh chụp ở phía sau dưới Weibo, cầu lộ diện, thậm chí cầu xuất đạo. Dựa vào cái gì? Đây lại là ông chủ của công ty bọn họ, mà không phải là nghệ sĩ. Trời ơi, giá trị nhan sắc của ông chủ lại cao như vậy. Anh trai cầu xuất đạo thôi. Tôi nhận xác cũng muốn làm VIP cho anh. Trong phòng làm việc, sẽ bản oản nhìn bình luận phía dưới Weibo của mình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Không chỉ Tiêu Vũ Đồng và Sa Vĩnh Lê, ngay cả Sĩ Bản Oản cũng không nghĩ tới tấm hình này lại có thể tạo thành hiệu quả bạo phát đến như thế. Cùng Húc ở bên cạnh thì cười đến thoải mái. Ha ha ha, ai nha, Diệp ca, em cảm thấy bọn họ nói thật là có đạo lý, không bằng anh trực tiếp xuất đạo đi. Diệp Bản Oản liếc cậu ta. Chỉ phụ trách cậu, tôi cũng đã đủ bận lắm rồi. Nó xuất đạo cái gì? Cô cũng không muốn bị biểm dấn của người nào đó vùi nấp đâu nha. Cùng lúc đó, cửa chính công ty truyền thông hoàn cầu. Từng tiếng thét chói tai của fan như muốn chọc thủng bầu trời. Rất nhiều fan của Hàn Thiên Vũ, cuồng nhiệt sơ bảng hiệu, bị bảo an ngăn bên. À, Thiên Vũ, em yêu anh. Chồng à, em sắp chết vì anh rồi. Thời gian trước, Hàn Thiên Vũ ở nước ngoài liên tục tiến hành các chụp khép kín, hôm nay mới vừa trở lại trong nước. Cửa xe bảo mẫu mở ra, Hàn Thiên Vũ đeo khẩu trang, mang kính râm, theo trên xe bước xuống. Lúc nhìn thấy những người hâm mộ ngoài cửa, tháo khẩu trang xuống, nở nụ cười thân thiết, lên tiếng chào hỏi về phía mọi người. Những người hâm mộ nhất thời lại la hét chói tai kích động, suýt thì hôn mê. Sau khi chào hỏi với mấy người hâm mộ xong, Hàn Thiên Vũ tiếp tục sải bước đi về phía công ty cao ốc. Nụ cười trên mặt từng chút rút đi. Cả người trên dưới quanh quẩn một luồng khí tức, giận dữ, lạnh lẽo. Người đại diện Phí Dương đi theo phía sau cẩn thận từng chút một, lau mồ hôi giải thích. Thiên Vũ, thật xin lỗi. Tôi thật không phải cố ý gạt cậu chuyện Diệp Bạch đâu. Lúc đó, cậu đang chụp cảnh quan trọng. Tôi cũng không muốn để cho cậu phân tâm. Hàn Thiên Vũ vừa lấy điện thoại ra, ánh mắt lạnh nhạt, liếc Phí Dương. Phí Dương bị nhìn chăm chăm có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Được rồi, tôi còn không phải biết là cậu và Diệp Bạch có quan hệ tốt sao? Nhất thời sợ cậu xúc động, không nhịn được làm ra cái gì. Lúc trước Diệp Bạch và công ty ồn ào thành ra như vậy, không ngừng mang Cung Húc và Lạc Thần với cả Phoenix rời đi. Tổng công ty Hoàn Cầu đã truyền lệnh, không cho phép bất kỳ nghệ sĩ nào của Hoàn Cầu qua lại với Diệp Bạch. Phí Dương bên này đang lo lắng nói chuyện, ánh mắt liếc xéo thấy ngón tay Hàn Thiên Vũ mở Weibo cá nhân của Diệp Bạch. Phí Dương kinh hãi đến biến sắc. Ách! Thiên Vũ! Cậu muốn làm gì? Đừng! Bên này còn chưa nói xong, Hàn Thiên Vũ đã không chút do dự chia sẻ bài viết của Diệp Bạch thành lập công ty. Hơn nữa, nhanh chóng gõ một dòng chữ. Chúc mừng chư thần thời đại thành lập, như hổ vào núi rừng, rồng về biển cả. Cậu thuộc về thế giới rộng lớn hơn. Chỉ cần cậu yêu cầu, tôi sẽ mãi mãi đứng bên cậu. Nhìn thấy bốn chữ, thông báo thành công. Phí Dương nhất thời che mặt nâng trán. Anh ta biết ngay, sẽ là như vậy mà. 2. Thiên Vũ chính là quá trọng tình nghĩa. Bất quá, cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao, sau khi cậu ấy tuyệt vọng nhất, lúc bị công ty, bị fan, bị toàn thế giới vứt bỏ, chính là Diệp Bạch cứu lấy cậu ấy. Nếu như lúc trước, không phải có Diệp Bạch đột nhiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, có lẽ bây giờ Hàn Thiên Vũ. Đến nay, anh ta cũng không dám tưởng tượng, nếu như không lúc đó không có Diệp Bạch giải quyết nguy cơ, thì Thiên Vũ kết quả sẽ là gì đây? Phòng họp Hoàn Cầu, Triệu Hồng Quang, Thái Dũng Thắng, quản lý cao tầng cùng tất cả các cổ đông đều có mặt. Vẻ mặt mỗi người một khác nhau, Tất cả ánh mắt đều như có như không rơi vào trên người của chữ Hồng Quang. Chữ Hồng Quang muốn đem quyền hành và công việc béo bỏ cho người trong nhà. Cái này có thể lý giải, cũng là một chuyện dễ hiểu. Nhưng có ai ngờ tới Thái Dũng Thắng lại có thể ngu xuẩn tới mức này, kiên quyết đem người tài năng như Diệp Bạch bức cho rời đi. Bên ngoài mọi người cũng không biết tại sao Diệp Bạch tuổi còn trẻ, không quyền không thế, lại có thể nhảy dù vào hoàn cầu. Nhưng giờ phút này, ở trong lòng mọi người trong tổng công ty đều lại rất rõ ràng. Lúc trước, sự kiện bé gái bị Hàn Thiên Vũ xâm loạn ảnh hưởng tồi tệ. Thậm chí, ngay cả công ty đều bị kéo xuống nước. Dưới tình huống, toàn bộ hoàn cầu đều bó tay không có cách nào. Là Diệp Bạch tự đề cử mình. Hơn nữa, còn giải quyết tốt đẹp người nguy cơ lần đó. Từ đó, lấy được tư cách tiến vào hoàn cầu. Chỉ bằng Thái Dũng Thắng, cái người ngu ngốc chỉ có thể dựa vào quan hệ với chữ Hồng Quang, cũng muốn cùng người ta đấu đá sao? Nếu như anh ta là người có tài có đức, đúng là có thể thu một thành viên thủ lĩnh. Bất đắc dĩ, Thái Dũng Thắng là một tên ngu xuẩn, kiên quyết đem chuyện làm tới mức độ bết bát nhất. Hiện tại, không chỉ Diệp Bạch đi, còn mang đi hai nghệ sĩ đang hot và chuyên viên tạo hình của Quang Diệu. Thậm chí, dưới tình huống toàn bộ hoàn cầu tiến hành phong sát với anh ta, mà Diệp Bạch này chỉ dựa vào cha mỉa, phá vỡ bao vây trùng trùng điệp điệp. Người hơi hơi chuyên nghiệp trong nghề một chút cũng đều biết, nhìn thì như đơn giản là chụp một cái trang bìa, lại đã thực hiện được cả giới thời thượng, giới giải trí, du lịch, vượt tất cả đều qua kinh doanh. Có thể nói là đảo ngược truyền thông kinh điển của giới truyền thông. Dựa vào tin tức mới nhất, khu phong cảnh du lịch nổi danh quốc gia đã cùng công ty bọn họ đạt mục đích hợp tác. Hơn nữa, đã ký hợp đồng với Lạc Thần và cả Cung Húc làm hình tượng đại diện du lịch. Trang phục nổi tiếng Hoa Quốc cũng mời hai người bọn họ làm phát ngôn. Đẳng cấp là tài nguyên này ngay cả hoàn cầu cũng rất khó có lấy được. Mặc dù tất cả mọi người đều biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng vẫn phải cho chữ Hồng Quang mấy phần mặt mũi. Ai cũng không có chủ động mở miệng nói rõ. Thái Dũng Thắng bị Trịnh dứt đầu mẹ chán, cắn răng mở miệng. Diệp Bạch này không chỉ mang đi nghệ sĩ của công ty, còn bôi đen cháu và nghệ sĩ dưới trướng của cháu, có tư tưởng xấu, trừ độc, chuyện này. Cậu im miệng. Giờ phút này, trừ độc đang tức sôi ruột, vừa nghe đến cháu của mình, tính tình như cũ, đến chết cũng không đổi, nhất thời càng thêm bực bội. Thái Dũng Thắng không có cách nào, chỉ có thể cố nén tức giận. Chữ Hồng Quang lướt mắt qua mọi người trong hội nghị, trầm giọng nói. Các ngươi, có ý kiến gì không? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Sau đó có một cổ đông trung niên mặc âu phục xám cho nói. Ha ha ha, chữ đông, chúng tôi cũng coi như cổ đông, dĩ nhiên là muốn làm sao kiếm được nhiều tiền. Nếu Diệp Bạch đó quả thật có bản lĩnh, vậy không bằng mời cậu ta trở về. Sắc mặt của Thái Dũng Thắng nhất thời cứng đờ. Đây tuyệt đối là không được. Hiện tại mời Diệp Bạch về, mặt của anh ta phải đặt ở nơi nào? Quang Diệu còn vị trí của anh ta sao? Lúc này, một người khác của công ty mở miệng nói. Cái này sợ rằng không ổn, chúng ta dù sao cũng phải để ý đến hình tượng của công ty một cái. Cho dù như thế nào, Diệp Bạch mang theo nghệ sĩ rời công ty đi cũng là sự thật. Nếu như dưới tình huống này, chúng ta còn mời người về, há chẳng phải là dung túng cái loại tác phong không đúng đắn này sao? Thái Dũng Thắng lập tức phụ họa nói. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Không chỉ không thể mời, còn phải cho anh ta biết một chút thế nào dạy dạy dỗ, giết gà dọa khỉ. Thái Dũng Thắng vừa dứt lời, Hàn Thiên Vũ và Phí Dương cùng nhau bước vào phòng họp. Danh tiếng con người của Hàn Thiên Vũ ở trong giới khi làm việc là phải nói đến đầu tiên. Từ sau sự kiện lần đó, càng là chiêu bài sống của hoàn cầu. Bây giờ đã là một trong những cổ đông trong hoàn cầu, cho nên có tư cách tham gia hội nghị. Mấy phút trước, Hàn Thiên Vũ chia sẻ cái webpo kia của Diệp Bạch đã khiến cho sóng to gió lớn. Wow, tiểu thiên sứ Thiên Vũ mất tích lâu như vậy, rốt cục cũng phát webpo rồi.

tôi tới đưa cho cậu một phần lễ vật. Diệp Oản Oản còn có chút không kịp phản ứng. Lễ vật? Lễ vật gì? Hàn Thiên Vũ gật đầu. Ừ, chính là tôi. Diệp Oản Oản, cung húc. Diệp Oản Oản vẫn luôn luôn mạnh mẽ vang dội, hiếm thấy lộ ra vẻ mặt sợ ngây người. Đáy mắt Hàn Thiên Vũ chậm rãi lội lên một vệt ý cười. Có, tiếp nhận không? Diệp Oản Oản bị chàng trai mỉm cười chói mắt, lay động, sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. À! Phí Dương ở sau lưng nhìn nghệ sĩ của mình, ho nhẹ một tiếng, rất im lặng, giật giật khóe miệng. Trong lòng không nhịn được, ói họng bét. Bọn họ chẳng qua, chỉ là tới nói chuyện hợp tác. Cậu thả thính như vậy để làm cái gì? Hơn nữa, đối phương còn là một người đàn ông, có được hay không? Bình thường, cũng không thấy cậu thả thính với cô gái nào như vậy cả. Hụ hụ hụ, là thế này, Tổng Giám Diệp. À không đúng, hiện tại tôi cần đổi là Diệp Tổng. Chúng tôi là tới gia nhập công ty của các cậu đấy. Phí Dương giải thích. Nhưng mà, Phí Dương không giải thích cũng còn khá hơn. Giải thích xong, Diệp Oản Oản càng thêm kinh ngạc. Cái gì? Gia nhập công ty của tôi sao? Hàn Thiên Vũ nhíu mày. Làm sao? Không hoan nghênh. Lão Diệp Oản Oản có chút hỗn loạn, không khỏi đỡ cái chán. Đợi một chút, đợi một chút. Để cho tôi bình tĩnh một chút. Cậu là người của Hàn Câu, làm sao có thể? Hàn Thiên Vũ trả lời. Một giờ trước, tôi và Hàn Cầu đã hủy bỏ hợp đồng rồi. Diệp Oản Oản, tin tức này thực sự là quá đột ngột. Hàn Thiên Vũ lại có thể hủy hợp đồng với Hàn Cầu rồi, còn muốn tới gia nhập công ty của cô sao? Cô biết Hàn Thiên Vũ luôn luôn trọng tình trọng nghĩa, bởi vì mình giúp cậu ấy nên vẫn một mực chiếu cố cô thật tốt. Có thể công khai ủng hộ cô đã khiến cô rất cảm động. Nhưng Diệp Oản Oản làm sao cũng không nghĩ tới cậu ấy lại làm tới mức độ này. Cùng húc ở bên cạnh thì trợn to cả hai mắt. Lạc Thần và Diệp Phổ Phàm thì liếc nhau một cái, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc. Hàn Thiên Vũ muốn vào công ty bọn họ. Từ bỏ Hoàn Cầu, thế lực to lớn, để đến một công ty nhỏ vừa lập của bọn họ sao? Vẻ mặt của Diệp Oản Oản dần dần trở nên nghiêm túc rồi nói. Thiên Vũ, đây không phải là chuyện nhỏ, cậu đừng nhất thời kích động, hành động theo cảm tính. Tôi ở bên này là công ty mới vừa thành lập không bao lâu, mọi thứ còn chưa đi vào quỹ đạo. Nghệ sĩ của tôi chỉ có Cung Húc và Lạc Thần, khẳng định không giúp được. Với điều kiện và năng lực của cậu, hoàn toàn không cần thiết tới chỗ này của tôi. Huống chi coi như cậu không ngại, lấy năng lực của công ty chúng tôi cũng không có cách nào. Không đợi sự Oản Oản nói xong, Hàn Thiên Vũ trực tiếp cắt đứt lời của cô, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Diệp Bạch, tôi biết, cho nên người đại diện của tôi vẫn là anh Dương. Công tác của tôi, anh ấy sẽ phụ trách. Trợ lý của tôi cũng sẽ chuẩn bị cho mình. Diễn xuất, cậu hẳn là đã yên tâm. Cậu có thể bận rộn chuyện của cậu, không cần bận tâm chuyện của tôi. Diệp Oản Oản, làm ơn, trọng điểm không phải là cái này. Còn nữa, nếu cậu cái gì cũng không cần đến tôi, vậy còn đến chỗ tôi để làm gì? Diệp Oản Oản sợ khóc sợ cười nhìn về phía Hàn Thiên Vũ. Cậu nói như thế, tôi đây cũng quá chiếm tiện nghi rồi, đây nhất định là không được. Hàn Thiên Vũ cười nói. Ông chủ Diệp, tôi đây bị chiếm tiện nghi đều không ngại, cậu vẫn còn để ý sao? Nhất thời, Diệp Oản Oản không nói được gì, một hồi lâu sau mới nói. Thiên Vũ, bởi vì tôi coi cậu là bạn của mình, cho nên mới không thể chiếm tiện nghi của cậu như vậy. Hàn Thiên Vũ nhìn cô. Cậu cũng biết chúng ta là bạn bè ư? Vậy tại sao lúc khó khăn, liền một cú điện thoại cũng đều không gọi cho tôi? Cậu biết tâm tình của tôi sau khi biết được tin tức trong nước là gì không? Cậu để cho tôi cảm thấy quen biết lâu như vậy, cậu chưa bao giờ chân chính coi tôi là bạn.

Alo, Bảo Bảo, thật là đúng lúc. Em vừa mới nghĩ tới anh. Anh đang ở công ty sao? Em qua đó, chúng ta cùng nhau ăn cơm trưa nhé. Anh đang ở phòng làm việc của em. Đầu bên kia điện thoại truyền tới âm thanh trong trẻo, lạnh lùng trước sau như một của Tư Dạ Hàn. Diệp Bạn Bạn nghe vậy, mặt đầy kinh ngạc. Cái gì? Phòng làm việc của em? Anh tới công ty của em à? Tư Dạ Hàn. Ừ, mang bữa trưa cho em. Em cứ về công ty là được. Diệp Bạn Bạn quả thực là thụ sủng nhược kinh. Tư Dạ Hàn lại có thể đem cho cô bữa cơm trưa tình yêu. Người này quả thực là có tiến bộ nha. Diệp Bạn Bạn kích động gật đầu. Được được được, em liền bay trở về. Chờ em nhé, đã đến cửa lập tức đến ngay. Em... Tư Dạ Hàn dường như còn muốn nói điều gì, Diệp Bạn Bạn đã cúp điện thoại đến rụp. Diệp Bạn Bạn chạy một mạch, đem xe ném đến chỗ bãi đậu xe, sau đó nhanh chóng ấn thang máy. Thang máy rất nhanh, chạy thẳng đến văn phòng làm việc của bọn họ. Lên lầu, Diệp Bạn Bạn trực tiếp đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên thấy Tư Dạ Hàn đang ngồi trên ghế salon trong phòng. Anh cởi áo vest ra, trên người mặc một cái áo len dệt màu xám cho nhạt, bên trong là áo sơ mi trắng. Trong tay cầm một quyển sách, cô Thuận đặt ở trên mặt bàn. Một ngày không gặp như cách ba thu, huống chi đã là ba cái ba thu rồi. Diệp Bạn Bạn nhất thời bị mỹ sắc mê hoặc, khóa trái cửa phòng làm việc, ném cặp sách xuống cùng chìa khóa trong tay, liền chạy thẳng tới. Hai tay phanh chống trên ghế salon ở sau lưng Tư Dạ Hàn, cúi người ngọt ngào hôn một cái. Nhớ em không? Đột nhiên bị Diệp Bạn Bạn hôn lên, Tư Dạ Hàn nhìn cô vẻ mặt có chút khó hình dung. Ừ, vẻ mặt của Tư Dạ Hàn làm sao lạ lạ. Diệp Bạn Bạn đang hoài nghi, đột nhiên nghe được đằng sau chuyển tới đùng một trái táo nhanh như chớp lăn đến dưới chân của cô. Sau đó, Diệp Oản Oản, kẻ bị sắc đẹp mê hoặc, nghiêng đầu sang chỗ khác, rốt cục nhìn thấy, ở trong phòng mình, trừ Tư Dạ Hàn, còn có những người khác. Cung Húc vẫn duy trì tư thế cầm trái táo như cũ, gương mặt đẹp trai đang trợn mắt há hốc miệng. Cậu ta vốn đang nói chuyện với Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần, giờ cả người đều choáng tại chỗ. Hàn Thiên Vũ cũng hoàn toàn ngốc luôn tại chỗ. Phòng làm việc yên tĩnh, không hề có chút âm thanh. Tất cả mọi người đều giống như bị điểm huyệt. Nhưng nội tâm của Diệp Oản Oản lại như núi lửa đang phun trào. Cái gì? Chuyện gì đang xảy ra đây? Tại sao trong phòng làm việc lại còn có những người khác? Hôm nay mấy người bọn họ không phải ở bên ngoài hết sao? Tư Dạ Hàn, tại sao anh không nói trong phòng làm việc của em còn có những người khác? Diệp Oản Oản điên cuồng dùng ánh mắt tố cáo. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản vẫn còn đang duy trì tư thế ghế salon với Tư Dạ Hàn như cũ. Tư Dạ Hàn thoáng sửa lại cổ áo, có hơi chút xốc xếch mở miệng. Em không có cho anh cơ hội nói chuyện. Diệp Oản Oản, thật là muốn điên có được hay không hả? Cái gì? Không cho anh cơ hội nói chuyện, làm sao có thể? Diệp Oản Oản dùng đại não đang rối loạn, gian nan suy nghĩ một chút, phát hiện lúc Tư Dạ Hàn lúc nãy trong điện thoại giống như còn muốn nói cái gì, nhưng mà cô chưa nghe xong liền cúp máy. Sau đó cô cho là chắc chắn công ty hôm nay không có người, lúc vào cửa trong mắt chỉ còn lại sắc đẹp. Kết quả ba cái người sống sờ sờ ở chỗ này cũng không nhìn thấy, chạy thẳng đến chỗ Tư Dạ Hàn liền hôn. Đúng là căn bản không cho anh cơ hội để nói chuyện thật. Tạo nghiệp, Diệp Oản Oản ngàn lần không nghĩ tới mình thông minh một đời lại có thể mắc phải cái loại sai lầm cấp thấp như thế này. May mắn duy nhất chỉ là khi cô giả nam thì âm thanh tuyệt đối sẽ không đổi thành giọng nữ. Nhưng mà cái này có lợi ích gì? Mấy lần trước cô vắt hết óc mới giải thích được trọn vẹn, lần này chứng cứ xác thực, nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Trong phòng làm việc vẫn yên tĩnh như cũ, ba người kia thì đều hóa thành đá. Lạc Thần giống như một cột đá. Hàn Thiên Vũ mặt đầy ngạc nhiên. Đến người sớm đã biết như Cung Húc cũng một mặt mơ hồ. Mặc dù như thế, Diệp Oản Oản cũng cảm thấy không thể buông tha. Cô vẫn còn có thể cứu vãn một chút. Vội vàng suy nghĩ một chút, lần trước cô đẩy ngã Tư Dạ Hàn, quên khóa cửa, không cẩn thận bị Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ bắt gặp. Lúc đó đã giải thích thế nào? Đại não của Diệp Oản Oản nhanh chóng chuyển động. Bên cạnh đó cũng cố gắng bình tĩnh sửa sang lại quần áo, thu hồi cánh tay, chống đỡ bên người Tư Dạ Hàn. Vừa rồi cô lại còn ma suy nghĩ, thực sự không nghĩ tới. Hiếm thấy Tư Dạ Hàn chủ động đến đây gặp cô. Đến cửa phòng, cô cũng đều đã khóa trái rồi. Lại có thể để cho cô bắt gặp như vậy. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn là dùng lực gồng mình đứng lên. Cùng Húc có thể không cần để ý đến. Hàn Thiên Vũ có thể để sau. Nhưng việc cần thiết trước mắt là Lạc Thần. Vì vậy, Diệp Oản Oản nộ ra nụ cười vô cùng thân thiết, trực tiếp nhìn về phía Lạc Thần mở miệng. Hi hi, mọi người đều ở đây à? Lạc Thần, hôm nay không phải đi tham gia buổi họp mặt fan sao? Lạc Thần nhìn Tư Dạ Hàn ở trên ghế salon, lại nhìn Diệp Oản Oản, hồi lâu mới tìm được chức năng ngôn ngữ, máy móc trả lời từng chữ một. Kết. Chương trình kết thúc trước thời hạn, em về sớm một chút. Cùng Húc nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt như kiểu, giải thích đi. Em xem anh sẽ giải thích như thế nào? Diệp Oản Oản tỏ vẻ rất ung dung. Ồ, chẳng trách. Tôi và bạn của tôi đang đùa giỡn một chút. Cùng Húc, Hàn Thiên Vũ. Vâng vâng vâng, cô biết dùng lý do này thực sự quá ngây thơ rồi. Quả thực, xem người khác là người ngu rồi chắc. Lần trước chẳng qua là ngã bổ nhào vào người người ta. Còn có thể dùng lý do cãi nhau để cho qua. Nhưng bây giờ, cô có thể dùng biện pháp gì? Cô cũng rất tuyệt vọng nha. Trừ lý do này ra, cô thực sự hoàn toàn cũng không có cách nào để nói được nữa. Cùng Húc tức khắc sạm mặt lại, không nói gì, nhìn Diệp Oản Oản. Diệp ca, anh coi tụi em là người ngu à? Diệp Oản Oản, được rồi, quả thực là không cẩn thận. Cái đó, khự khự khự, ngại quá, bạn tôi mang bữa trưa đến, tôi nhất thời kích động. Các ngươi đừng có đoán mò. Diệp Oản Oản vắt hết óc tiếp tục giải thích. Cùng Húc quả thực không nhịn được, khóe miệng co giật mở miệng. Bữa trưa tình yêu. Diệp ca, anh càng lau thì càng đen rồi có biết hay không? Diệp Oản Oản, cái chỉ số thông minh của cô tại sao lại bị hạ xuống thấp như thế này? Lạc Thần, cậu nghe tôi giải thích. À, thì ra là như vậy. Lạc Thần nghe vậy, vẻ mặt thả lỏng, chợt thở phào nhẹ nhõm. Diệp ca, anh nhanh ăn cơm đi, bận rộn cho tới trưa rồi, lúc này khẳng định đang rất đói. Diệp Oản Oản, ách, Cung Húc, Hàn Thiên Vũ. Cái này cũng được sao? Diệp Oản Oản còn tưởng chết chắc rồi chứ. Đừng nói đến những người khác, đến Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới lại có thể lừa được. Cung Húc nhìn chăm chăm Lạc Thần, cầm đều rớt xuống đất. Lạc Thần, cậu nghiêm túc à? Anh ấy vừa vào cửa thì đẩy ngã người ta, đè ra cưỡng hôn, còn nói nổi yêu thương. Cậu cứ cho như thế là đùa giỡn sao? Lạc Thần cau mày. Cậu muốn nói cái gì? Diệp ca không phải đã giải thích rồi sao? Cùng Húc trợn mắt há hốc miệng. Người này thông minh, cơ bản thì... Diệp Bản Oản lập tức xông tới, đập một cái trên cái ót của Cung Húc, hạ thấp giọng cảnh cáo. Cầm miệng cho tôi. Nói xong, vội vàng nhìn về phía Lạc Thần. Không có việc gì cả. Lạc Thần, cậu đừng ở đây nghe cậu ta nói bậy nói bạ. Cái tên này chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bất kể cậu ta nói cái gì, cậu đừng có nghe, hiểu không? Lạc Thần gật đầu. Cung Húc, rốt cục là ai đang nói bậy nói bạ? Anh chính là một tên đại nửa gạt, thật là tức chết mà. Lạc Thần hoàn toàn không có hoài nghi cô. Vấn đề khó khăn lớn nhất cũng đã được giải quyết. Diệp Oản Oản chợt thở phào nhẹ nhõm, sau đó không yên tâm, kéo Cung Húc đe dọa. Nếu cậu dám nói bậy nói bạ trước mặt Lạc Thần, tôi sẽ làm thịt cậu tế trời, có nghe hay không? Cung Húc ủy khuất, nước mắt lưng tròng, căm ghét trừng mắt nhìn về phía Lạc Thần. Cậu ta còn tưởng rằng trong công ty địa vị thấp nhất là Lạc Thần, bây giờ nhìn lại Diệp Ca coi trọng Lạc Thần hơn cậu ta nhiều lắm. À, đau đớn biết bao, em có phải là người anh thích nhất hay không? Tại sao anh không nói lời nào? Cung Húc vừa gào vừa rơi lệ vọt ra khỏi phòng làm việc. Diệp Oản Oản nâng chán, cuối cùng cũng đem quả bom này đưa đi. Bất quá nguy cơ vẫn chưa được xua tan. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhìn về hứa của phía của Hàn Thiên Vũ. Lạc Thần tính cách đơn thuần, cộng thêm tin tưởng cô, cho nên hoàn toàn không có hoài nghi. Cô nói cái gì cũng đều tin, nhưng Hàn Thiên Vũ thì... Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm. Cái đó, Thiên Vũ. Trên mặt của Thiên Vũ trước sau như một, nở nụ cười ôn hòa, mở miệng nói. Cậu ăn cơm đi, tôi cũng không quấy rầy cậu nữa, chuyện này để nói sau. Diệp Oản Oản. Ấy, ừ được. Lạc Thần. Diệp Ca, em cũng đi trước. Đi thôi. Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần trước sau rời khỏi phòng làm việc. Ngoài cửa. Sau khi bước ra khỏi phòng làm việc, Hàn Thiên Vũ đột nhiên dừng chân, nhìn về phía Tư Dạ Hàn trên ghế salon trong phòng. Lạc Thần, Thiên Vũ tiền bối, làm sao? Hàn Thiên Vũ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Không có gì, đi thôi. Trong phòng làm việc, sau khi Cung Húc, Lạc Thần và Hàn Thiên Vũ tất cả đều rời đi, chỉ còn lại Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn. Xác định ba người đã đi thật, Diệp Oản Oản gần như mệt lạ, ngã ngồi trên ghế salon. Sắc đẹp hại người, cuối cùng cũng an toàn. Nói xong thì đưa tay ra chụp lấy gương mặt của Tư Dạ Hàn. Đều tại anh cả, dáng dấp đẹp trai như vậy để làm gì? Lúc hai tay Diệp Oản Oản chạm vào mặt, Tư Dạ Hàn mở miệng. Hàn Thiên Vũ. Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản vèo một cái, thu tay về, đứng dậy nghiêng đầu nhìn lại. Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Vẻ mặt Tư Dạ Hàn có hơi chút không biết nói gì, tiếp tục mở miệng nói. Hàn Thiên Vũ, tin tưởng em giải thích. Diệp Oản Oản chợt vỗ ngực. Bảo bảo, nói chuyện đừng thở mạnh được không? Người dọa người sẽ hù chết người ta đấy. Tư Dạ Hàn. Chẳng lẽ không phải em có tật giật mình? Cô nào có. Diệp Oản Oản hừ hừ hung tợn đi tới. Em nào có phải là kẻ gian, nào có phải kẻ trộm, nào có trột dạ, anh vốn là của em mà. Về phần Hàn Thiên Vũ, em rốt cục cũng không biết cậu ấy rốt cục có tin hay không nữa.